Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2289, bây giờ ngươi. Đáng ta rút kiếm, nam, converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bây giờ. Mới có thể để cho ta hơi nghiêm túc một chút. Hư khắc biến hóa, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cảm thấy được. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, cái này vung tay lên, tiên văn lực lượng bùng nổ, cấm hàn một đường thiên. Cái này năm chữ, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, năm chữ, tựa hồ có thể đi sâu vào, hư khắc linh hồn chỗ sâu vậy, hư khắc, vững vàng nắm cốt kiếm. Giờ phút này cốt kiếm bên trong, bùng nổ kiếm khí, còn có linh lực. Để cho nó phía sau xuất hiện một đầu thái ất thần hầu hư ảnh. Cái này một đầu thái ất thần hầu chính là cốt kiếm kiếm linh. Dẫu sao cái này chính là một đầu cấp 8 chuẩn đế. Thái ất thần hầu trong thân thể cứng rắn nhất xương. Bất quá lại tới Dịch Tiểu Phi vận dụng cấm hàn một đường thiên dưới, tầng tầng đông tập kích hướng hư khác. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, lúc này không giống ngày xưa, đã là chuẩn đế cường giả, vận dụng cấm hàn một đường thiên dưới. Vậy chờ uy lực, tăng lên biên độ, chính là một cái trình độ kinh người. Trăm lần, thậm chí ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán bên trong, đều đã vượt ra khỏi trăm lần. Đây là bực nào khái niệm, muốn đông ta, ngươi không làm được, chưa từng có từ trước đến nay. Giờ phút này thuộc về hư khác, sau lưng vậy thái ất thần hầu hư ảnh, từng quyền đánh ra, trực tiếp chung kết, băng hàn lực cuộn sạch, nhất là hôm nay hư khác, đang cùng cốt kiếm dung hợp, cả người thân thể, giống như hòa tan vậy, chuyển vào cốt kiếm bên trong, như vậy tình huống, để cho xa xa Dịch Tiểu Phi nhìn, trong mắt nheo lại, quả nhiên. Có bản lãnh, giờ phút này vậy cốt kiếm bên trong, quả thật xuất hiện nguy hiểm hơi thở, làm, hư khắc hoàn toàn và cốt kiếm hòa hợp, cốt kiếm kịch liệt rung rung, cốt kiếm uy ba, đạt tới đỉnh cấp, xuất hiện vậy thái ất thần hầu hư tưởng, cũng bị hút vào đến vậy cốt kiếm bên trong, giờ phút này, ở Dịch Tiểu Phi bên này bộc phát ra, chiến đấu chập chờn. Thì đã chút nào không thấp hơn. Triệu Linh Sơn, một bên khác máu hoàng tộc cấp 8 chuẩn đế, còn có luyện khí tháp thứ 7 mạch lão tổ giao phong. Cái này Triệu Linh Sơn, bên này không gian hỗn loạn liền liền, kịch liệt, quá kịch liệt, ở trong hồn nguyên bí cảnh, chưa bao giờ phát sinh qua như vậy giao chiến. Nhất là, trong này trộn cường giả, vẫn là thế lực, vậy cũng là Vân Châu bên trong hàng đầu tồn tại. Bất quá so với huyết hoàng tộc cường giả và luyện khí tháp thứ 7 mạch lão tổ giao phong, ở phía xa rất nhiều tu sĩ hiện thân. Hơn nữa chú ý Dịch Tiểu Phi và hư khắc bị cho rằng số mệnh giữa tỷ thí, một cái như bây giờ là luyện khí tháp đế tử, một cái chính là thái ất vực, ba gia tộc lớn hư gia, nhất yêu nghiệt con gái một trong hư khác. Hai người cũng thân cái đế chi cột sống. Cái này nhân quả trong đó, chắc là hư khắc đế chi cột sống là từ Dịch Tiểu Phi trên mình lấy được. Bành, bành, bành, chưa từng có từ trước đến nay. Và cốt kiếm hòa hợp hư khác, tiến quân thần tốc thẳng vào, đem trong hư không, vậy đông không gian, cũng xuyên qua. Giờ khắc này ở hư khắc trong mắt, chỉ có Dịch Tiểu Phi, chỉ muốn chu diệt Dịch Tiểu Phi, thiếu chủ, thuộc về hư gia một nhóm người, giờ phút này cũng rất khẩn trương, đế tử, giống nhau, luyện khí tháp bên kia, rất nhiều trưởng lão, đều cảm giác được lòng rung động, cái này hư khắc quá mạnh mẽ, hôm nay không thể nghi ngờ là hư khắc, chân chính mạnh nhất thủ đoạn. Đế tử nếu là có nơi sơ sót, là tuyệt đối muốn lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Bây giờ ngươi đáng ta rút kiếm. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, trong lời nói lại là triển lộ ra Dịch Tiểu Phi tự tin, chân chính lớn tự tin. Từ nơi này một lời bên trong lại là phản ứng đi ra, Dịch Tiểu Phi đối với chiếm cứ nắm giữ, mà Dịch Tiểu Phi trên tay phải một thanh trường kiếm xuất hiện. Cái này trường kiếm bộc phát ra, làm cho cả Triệu Linh Sơn hư không linh khí cũng họp lại khí thế. Hư không thần kiếm, Dịch Tiểu Phi giờ phút này trên tay phải nắm chính là hư không thần kiếm. Keng, tay phải hư không thần kiếm vung lên xuống, không có quá nhiều lộng lẫy, chẳng qua là bị Dịch Tiểu Phi nắm nhẹ nhàng vung lên và kịch liệt liều chết xông tới. Hư khắc cốt kiếm giao tiếp chung một chỗ, hai người đụng nhau dưới, năng lượng khơi thông để cho chung quanh giao chiến, luyện khí tháp, hư gia, bàng gia, còn có máu hoàng tộc tu sĩ, đều là chỉ có thể tránh lui. Quái vật, đều là quái vật. Bàng Hạc vốn là cho rằng mình cũng là hàng đầu thiên kiêu, chẳng qua là và cái này hai người so sánh, hắn cảnh giới cao, nhưng chiến lực lên xa xa không bằng Tiểu La Thiên, tồn tại quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này hai người có đế chi cột sống, có thể vận dụng đế khí tức, quả thật có tuyệt đối vượt cấp năng lực chiến đấu. Bực này phạm vi lớn ảnh hưởng đến, cho dù là trong giao chiến, máu cường giả của hoàng tộc huyết khí, còn có thứ bảy mạch lão tổ Quảng Hưng, đều ngừng lại. Giờ phút này bọn họ sự chú ý cũng ở đó giao chiến bùng nổ địa phương. Cho dù là lấy bọn họ kinh khủng thần anh lực, cũng không cách nào theo dõi đến bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, mà làm hết thảy hỗn loạn đổi được ổn định lại, mới có thể theo dõi đến hết thảy. Ca vô cùng thanh thúy, có thể chấn động toàn bộ Triệu Linh Sơn. Thiên khung thanh âm vang lên, thuộc về hư khắc cốt kiếm, mặc dù không có gãy lìa, nhưng lại xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, mà cốt kiếm bị thương nặng, vậy hoàn toàn ảnh hưởng đến dung nhập vào cốt kiếm bên trong hư khắc. Hư khắc từ cốt kiếm bên trong đi ra ngoài, cả người đều là máu, nhất là ở trên thân thể, mê mang mở kiếm khí, để cho hắn trong thân thể máu tươi liều mạng bắn ra, yếu ớt. Bây giờ hư khắc cực kỳ yếu ớt, không tốt. Hư gia tu sĩ kinh hãi, muốn đến gần, nhưng ở trong hư không, vậy cấp 7 chuẩn đế thái ất thần hầu đều bị oanh rơi xuống Triệu Linh Sơn phía dưới. Thái ất thần hầu đang giãy giụa, nhưng thân thể lên khổng lồ kia ba đầu chó mực chặt chẽ đạp ở trên thân thể, chấn áp Bắc Tinh vực. Chính là ngươi cái này một cái con khỉ thúi, lão hắc ba cái trong đầu lâu truyền ra xâm nhiên thanh âm. Ngay sau đó, thứ ba cái đầu lâu gặm cắn hướng thái ất thần hầu, máu tươi văng khắp nơi. Mà một màn này đồng dạng là hù dọa hư gia không thiếu tu sĩ. Hư khắc không địch lại Dịch Tiểu Phi, bây giờ liền có cấp 7 chuẩn đế chiến lực thái ất thần hầu, lại có thể đều không địch Dịch Tiểu Phi bên người. Vậy một đầu tiên thú, cái này một đầu tiên thú rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Vì sao bọn họ không biết chút nào tin tức? Có ta đế chi cột sống, ngươi cũng không bằng ta. Không có đế chi cột sống, vậy ngươi cái gì cũng không phải. Hư khắc bây giờ tình huống rất yếu ớt, thân thể bị định cố ở trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Thiếu chủ, hư gia có cường giả tới đây, muốn cứu đi hư khắc. Dù là minh biết không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhưng bọn họ không thể không cứu. Cút. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra, thần uy lực cộng thêm vận dụng tử cực ma đồng, đủ để cho hư gia những thứ này liền cấp 6 chuẩn đế cũng không có cường giả toàn bộ bài xích ra ngoài, không cách nào đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành trở ngại chút nào. Ngươi phải làm gì? Hư khắc,